Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, Hạch Tâm. Lâm Hiên tế xuất ngọc này bình, dễ dàng đem chung quanh huyết nhân cho thu nhập trong bình. Điều này làm cho nơi xa Trì Vân Thần Tôn thất kinh. Vừa rồi ném ra ngoài bình ngọc, vẫn còn có loại này công hiệu. Hắn hoàn toàn không biết. Ban đầu vừa mới bắt vào tay lúc, hắn hơi nếm thử một chút. Phát hiện không phải rất biết sử dụng. Ban đầu các loại sau khi kết thúc, sẽ chậm chậm nhìn. Không nghĩ tới dùng sẽ là thứ hiệu quả này. Hoàn toàn chính là trấn áp những thứ này huyết nhân. Cái này, ngọc này bình còn có thể như thế dùng. Trì Vân Thần Tôn buồn bực đều phải thổ huyết. Phải là trước kia hắn hiểu dùng nói. Lợi dụng ngọc này bình chạy trốn còn không đơn giản đến bạo nổ. Vô luận là huyết nhân, vẫn là huyết cự nhân công kích, cũng nhẹ nhõm bị cắn nuốt đi vào. Cái này toàn phương vị khắc chế. Nhìn Lâm Hiên tình huống, tiếp tục hấp thu đi xuống. Ngay cả cái này huyết cự nhân cũng có thể thôn phệ đi vào. Trì Vân Thần Tôn đồng bạn đi theo không nói gì. Đối với Trì Vân Thần Tôn nhịn không được trợn mắt một cái. Tốt như vậy bảo bối cũng đều không hiểu dùng. Mấy năm nay thật là sống đến trên thân cẩu. Long thần đảo chủ bên này đồng dạng là bị chấn một bả. Không nghĩ tới Lâm Hiên mới vừa bắt vào tay. Là có thể vận dụng tự nhiên. Thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhân vương đảo chủ, trước ngươi dùng qua đồ chơi này. Long thần đảo chủ lăng lăng nói ra. Chưa dùng qua. Chỉ là hơi tìm kiếm xuống, liền biết rõ làm sao dùng. Lâm Hiên cười nhạt nói, cái này thuộc về, thế nhưng chẳng khác nào cái vũ trụ chi bảo. Muốn sử dụng nói, độ khó vẫn tương đối đại. Cái này vũ trụ chi bảo cũng không ủng hộ bọn họ. Căn bản là không có cách dùng. Ngọc này bình là vũ trụ chi bảo. Bọn họ cả kinh, còn tưởng rằng là cái không tệ bảo vật. Không nghĩ tới còn là một vũ trụ chi bảo. Thật to vượt qua bọn họ dự liệu. Là, đây chính là thất thải lưu ly bình. Chuyên môn trấn áp huyết nhân này bảo bối. Đến bấy nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Lâm Hiên cười nói. Có bảo bối này nơi tay. Đối với trả cho chúng nó cũng không khó. Ta muốn trên tấm bia đá viết huyết hồn. Sẽ là cái này huyết cự nhân. Đợi lát nữa hung hăng công kích nó. Cái này huyết cự nhân bên trong khẳng định có cái hạch tâm. Đó phải là huyết hồn. Trong mơ hồ, hắn thấy được cái này huyết cự nhân thể nội có khỏa hạch tâm. Sẽ là theo như lời huyết hồn. Đang thương lượng kế sách hay sau khi, bọn họ đều gật đầu. Nhanh chóng vây quanh lên cái này huyết cự nhân. Chuẩn bị tiến hành cường lực công kích. Bọn họ từ bị động, nhanh chóng chuyển hóa thành chủ động. Đều bạo phát lên cường lực công kích. Liên tiếp đánh vào huyết cự nhân trên thân. Mấy cái đảo chủ cấp bậc thần tôn công kích. Sức mạnh có thể nghĩ cỡ nào lớn. Đánh vào cái này huyết cự nhân trên thân lúc. Cho cứng rắn nổ ra cái hố to đến. Toàn mặc dù là chứng kiến hạch tâm triệt để bạo lộ ra. Cái này hạch tâm chính là ngưng tụ chung quanh huyết dịch bảo vật. Lâm Hiên khi nhìn đến sau khi. Nhanh chóng một bả liền xông lên. Ra sức hướng trên mặt đất đạp một cái. Giống như một quả đạn pháo bay lên. Bọn họ là bị trấn áp đến không cách nào phi hành. Nhưng đang ra sức đạp đất xông lên lúc, như cụ có thể xông lên rất cao khoảng cách. Chỉ là không thể bay thủy chung là không bay được. Cho nên coi như là nhảy tới. Tại không cách nào linh hoạt di động lúc, liền sẽ trở thành cái mục tiêu sống. Tại xông lên trong nháy mắt, cái này hạch tâm nhanh chóng rút ra cả vùng đất huyết dịch. Khôi phục mình bị đánh được không trọn vẹn thân hình. Tại Lâm Hiên vừa mới tới gần hạch tâm lúc, chung quanh huyết dịch đã bao vây trở lại. Trong nháy mắt đem hắn gói ở bên trong. Không thấy tăm hơi, bị nhốt ở bên trong. Long thần đảo chủ bọn họ cũng há hốc mồm. Còn tưởng rằng Lâm Hiên có khả năng nhẹ nhõm chạy trốn trở về. Không nghĩ tới cứ như vậy bị nhốt ở bên trong. Cái này không phải người ngu hành vi sao? Chẳng lẽ không biết những thứ này huyết nhân rất khó giết chết sao? Đơn giản liền tiến lên. Nhất định chính là muốn chết. Trì Vân Thần Tôn bọn họ lắc đầu. Trong lòng hắn cuối cùng cũng dễ chịu một điểm. Ít nhất người chết ở bên trong. Sẽ không để cho hắn cảm thấy khó chịu nổi. coi như là hiểu lợi dụng thất thải lưu ly bình, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khi bọn hắn cũng cho rằng sẽ là kết cục này lúc, thình thịch một tiếng, huyết cự nhân toàn thân tạc được tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đại đống huyết dịch hướng trên mặt đất hạ xuống. Dầm một tiếng, huyết dịch giống như nước thủy triều, hướng bốn phía nhào trào đi. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở giữa không trung. Mọi người đều mang mắt nhìn đi, đi theo hạ xuống, đúng là Lâm Hiên. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Trong tay nắm chặt viên kia linh hồn hạch tâm. Ít linh hồn này hạch tâm, huyết cự nhân sẽ thấy cũng ngưng kết không đứng lên. Trưởng khống tiên tổ, người không sao chứ? Ngôn tu thần tôn bọn họ đều đi tới. Chứng kiến Lâm Hiên tay cầm hạch tâm bên ngoài. Còn lại tình huống gì cũng không có. Phảng phất mới vừa rồi bị huyết dịch thôn phệ lúc là ảo giác. Có thể có chuyện gì? Có cái này thất thải lưu ly bình nơi tay. Đối phó cái này huyết cự nhân tương đối nhẹ nhõm. Căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị huyết dịch kia cắn nuốt. Lâm Hiên cười cười, nhìn trong tay lấp lánh hạch tâm. Đồ chơi này phải là huyết hồn. Nếu là không có cái này thất thải lưu ly bình nói. Đối phó độ khó vẫn là tương đối đại. Đây chính là chuyên môn khắc chế cái này huyết cự nhân. Huyết dịch cũng có thể tùy ý thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, nếu vẫn không thể giành thắng lợi nói, vậy còn là ngu ngốc. Thật là chúc mừng, không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng ngọc này bình. Nếu không phải là ta cho ngươi bình ngọc, chắc là không cách nào nhẹ nhõm thắng được cái này huyết cự nhân. Trì Vân thần tôn cười híp mắt đi, qua đến, nói ra, hiện tại huyết cự nhân đã giết chết. Xin trả trở về ngọc này bình đến. Vật này có thể là chúng ta tối tìm được trước. Lời này để cho bọn họ đều căm tức nhìn Trì Vân Thần. Tôn, lời nói này thật sự là êm tai. Khi bọn hắn là đứa trẻ 3 tuổi không thành. Trước đó ném khỏi đây thất thải lưu ly bình trở lại. Thuần túy chính là họa thủy đông dẫn. Muốn mượn bọn họ thủ đối phó huyết cự nhân. Để cho mình chậm giọng nói. Hiện tại khen ngược, thấy huyết cự nhân bị đánh bại. Sẽ tới thỉnh cầu bảo vật trở về. Khi Long Thần đảo chủ bọn họ nhanh muốn phát tác lúc, Lâm Hiên đã đem cái này thất thải lưu ly bình ném qua đi. Cười nói, tốt lắm, vật này liền trả lại cho các ngươi. Chúng ta liền đi trước. Nói xong cũng xoay người ly khai. Long Thần đảo chủ bọn họ cũng sửng sốt. Bọn họ thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ sảng khoái như vậy đem bảo vật trả lại. Đây chính là vũ trụ chi bảo a. Lâm Hiên giống như là coi như rác rưởi tựa như, hướng bên cạnh chính là ném vào đi. Bọn họ há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Xoay người hãy cùng Lâm Hiên cùng nhau ly khai. Nếu Lâm Hiên cũng làm như thế, vậy bọn họ chỉ có thể nhận thức ngantiuyen.com. Điều này làm cho Trì Vân Thần Tôn cũng há hốc mồm. Vốn là tính toán được, nếu Lâm Hiên bọn họ không trả về đến nói, sẽ phải theo chân bọn họ đánh một trận. Không nghĩ tới Lâm Hiên thuận tay liền bồi thường đến, chẳng khó khăn gì. Kỳ quái, tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Trì Vân Thần Tôn nhún vai một cái, thấy được cảm thấy rất bất khả tư nghị. Quý trọng như vậy bảo vật, thuận tay liền trả lại. Chẳng lẽ là thật tuân theo câu nói kia? Có vay có trả mượn nữa không khó. Bất kể như thế nào, trong bọn họ tâm là cực kỳ kinh hỉ, có khả năng được trở về bảo vật này. Tại bên trong vùng thế giới này, chẳng phải là bọn họ làm chủ. Số từ 1880 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.